Tiên tử xin tự trọng. Chương 513, Thanh Quân Luận Thế. Góc truyện audio.com. Thật ra Tần Dịch biết rõ hỗn loạn chi địa còn có lãnh thổ cực rộng lớn. Trong đó không biết có người trên trời tự xưng tán tu. Ở các nơi tìm kiếm mảnh vỡ cửa hay không? Mình quả thật cần một thế lực thuộc về mình. Hay mình chằm chằm vào chuyện này. Nói từ góc độ này, trên dưới so với hợp tác tốt hơn nhiều. Đây phải là một thế lực do chính mình khống chế. Mà hiển nhiên trong thời gian ngắn ngủi mình đi tiễn Kỳ Si, Lý Thanh Quân rất có thể đã cùng Vũ Phù Tử nói gì đó. Đã đạt thành ăn ý trình độ nhất định, Lý Thanh Quân truyền âm nói. Thật sự có thể ở bên ngoài Thần Châu, có một thế lực của mình là chuyện tốt. Mà vị Vũ Phù Tử này, chớ nhìn hắn cực kỳ có dã tâm, ngược lại là có thể dùng nhất đấy. Bởi vì hắn trung thành là lợi ích của mình. Nếu có thể để cho hắn ý thức được đi theo ngươi có lợi nhất, phản bội ngươi là tổn thất lớn, vậy hắn liền hầu như không có khả năng phản bội, so với bất kỳ ai càng trung thành. Đương nhiên, nếu như phản bội ngươi có lợi, hắn cũng sẽ không chút do dự. Tần Dịch nói, vậy làm sao tín nhiệm? Đối thủ của ta, ân, liền lấy Vu Thần Tông mà nói. So với ta mạnh hơn rất nhiều. Lý Thanh Quân nói, trong chuyện này cân nhắc lợi và hại có chút phi diệu. Không hẳn đơn thuần xem mạnh yếu, tựa như Vu Thần Tông mạnh hơn ngươi, nhưng nếu khiến cho hắn cảm thấy đi theo Vu Thần Tông không có nước canh, thậm chí chỉ có thể làm chó, mà đi theo ngươi có thể làm tông chủ tương đối độc lập, xưng bá một phương, vậy lựa chọn của hắn nhất định là ngươi, trừ phi chênh lệch mạnh yếu đã uy hiếp đến mạng của hắn. Hoặc là các loại hấp dẫn lớn ví dụ như có thể cam đoan hắn chứng càn nguyên. Hắn mới có khả năng phản bội. Tần Dịch gật đầu, đã minh bạch, Lý Thanh Quân mỉm cười. Những chuyện này xác thực cũng không quá dễ nắm bắt. Ta sẽ giúp ngươi, nếu ta không có ở đây. Ngươi đi hỏi Trình Trình. Dù sao nơi này cách Yêu Thành không tính xa. Nói không chừng không cần bao lâu. Chính ngươi liền so với chúng ta càng hiểu rồi. Trong lòng Tần Dịch cũng không khỏi khẽ than thở, đây là nữ nhân từng làm nhiếp chính vương, mặc dù năm đó nàng học tập mệt mỏi tinh bì lực tẫn. Hôm nay ngược lại trở thành kinh nghiệm không giống người thường của nàng. Tần Dịch rất hoài nghi, nếu để cho Thanh Quân nhìn như lỗ mãng cùng Minh Hà nhìn như đem hết thảy đều quan sát trong mắt đặt cùng một chỗ sinh tử đấu. Mọi người đều không dùng tiên gia kỹ, đều dùng nhân gian thuật. Minh Hà tỷ lệ lớn muốn bị Thanh Quân đùa chơi chết. Tiên đạo vượt không ra phạm trù nhân đạo. Tần Dịch bỗng nhiên suy nghĩ. Thế nhưng bình thường nhìn thấy tiên gia siêu thoát cũng không giả. Đừng nói Minh Hà, ngay cả vạn đạo tiên cung đồng môn, cũng cho mình một loại cảm giác rất siêu phàm thoát tục không tranh quyền thế. Đây lại là cớ gì? Suy nghĩ kỹ càng, cái gọi là siêu thoát, là đối lập nhau đấy. Lúc thực lực của ngươi vượt xa phàm nhân, đối với bất cứ chuyện gì của nhân gian không có sở cầu, ngươi mới có thể siêu thoát phàm tục, nếu không cái gọi là siêu thoát chỉ có thể là thất bại tự mình an ủi. Liền giống với hiện đại ngươi nói muốn tự do tự tại. Ít nhất ngươi phải đạt được tài vụ tự do mới có tư cách nói lời này. Đạt tới tầng cấp nhất định, có thể siêu thoát phàm tục rồi, chính là tu sĩ thông thường. Xem phàm trần như kiến, coi thường nhân gian buồn vui, liền giống với đám tư bản coi thường công nhân như kiến. Bưng một ly la phai mấy vạn đô, la, khinh bỉ người khác vì củi gạo dầu muối tính toán tâm không phóng khoáng. Nghĩ như vậy quả thật có vài phần tiếp cận, nhưng cấp độ này, vẫn như cũ hãm sâu tiên gia chi đấu. Tiên đạo cũng giang hồ, căn bản chưa nói tới chân siêu thoát đấy. Chẳng qua là lâm vào một loại vũng bùn khác mà thôi. Bản chất cùng phàm nhân tranh đấu không có gì khác biệt. Cho nên chính trị phàm nhân của Thanh Quân dùng ở chỗ này đồng dạng thông hành. Siêu thoát chân chính, là thực lực nghiền ép tất cả mọi người. Cao cao tại thượng, khi đó ý chí của ngươi chính là duy nhất. Ngay cả có gút mắc ngươi cũng chẳng qua là trở bàn tay. Mới là chân siêu thoát. Có lẽ như thế A Tần Dịch nhất thời xuất thần. đi dạo Bảo Khố đều đi dạo có chút không yên lòng. Bảo Khố Huyền Âm Tông rực rỡ muôn màu, mấy ngàn năm tích lũy vẫn là rất nhiều đấy. Nhưng đối với Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân xuất thân tông môn cấp càn nguyên mà nói, để mắt thật sự cũng không có mấy cái. Tần Dịch lấy một ít dược liệu kỳ dị bởi vì tính đặc thù của hỗn loạn chi địa mà sinh ra. Những vật này thần châu khó tìm, có khả năng cần dùng đến. Cái khác liền không có bao nhiêu hào hứng rồi. Ngược lại Vũ Phù Tử ở bên cạnh đề cử, công tử có muốn nhìn một chút viễn cổ truyền thừa thái sư thúc tổ của chúng ta đã từng lấy được không? Hồ Tần Dịch lập tức sốc lại tinh thần, có thể cảm nhận được Lưu Tô Thủy Chung nằm ở trong bổng hào hứng khuyết thiếu lập tức xù lông cảnh giác. Hiện tại các ngươi đã xác định phổ tướng chân nhân kia là ngẫu nhiên được truyền thừa, không phải từ viễn cổ sống đến bây giờ. Vũ Phù Tử cười nói. Chúng ta chỉnh lý đồ vật của hắn, phát hiện viễn cổ ngọc giản hắn lấy được, công tử mời xem qua. Tần Dịch tiếp nhận ngọc giản, thần thức đưa vào quét qua, thần sắc giật mình, đây đúng là một phần viễn cổ công pháp cấp bậc rất cao. Là huyền môn âm dương chi thuật rất chính tông, trong đó cũng có một ít song tu thuật, luyện đan thuật các loại môn đạo, chỉ có điều tư chất mỗi người có hạn, đạt được công pháp cũng chưa chắc có thể luyện được. Càng nhiều người chính là một lòng hướng về phía song tu thuật mà đi rồi. Lại bởi vì cùng huyền âm tông ma đạo thải bổ chi pháp kết hợp, khiến cho tạp khí lộn xộn, cường hành đột phá huy dương cũng là phù phiếm không chịu nổi. Hết thảy phù hợp, cái này không quan trọng, quan trọng chính là trong này, ngoại trừ công pháp truyền thừa ra, còn có một ít bút ký của chủ nhân. Tựa như lúc trước phụ thân của Trịnh Vân Giật ghi chép không sai biệt lắm. Cái này rất chân quý. Thế gian viễn cổ ghi chép không nhiều. Vốn thần tiên chi chiến liền chôn vùi vô số. Đại bộ phận lưu lại theo người trên trời quét dọn liệt cốc. Toàn bộ bị thu thập lên trời. Một bộ phận khác truyền thừa trên thế gian lại bởi vì một trận yêu kiếp. Đoạn tuyệt rất nhiều. Hôm nay một ít ghi chép giải rác còn sót lại. Có khả năng phải tìm ở trong tông môn truyền thừa vô cùng lâu đời như Thiên Khu Thần Khuyết hoặc Vạn Tượng Xâm La. Ngay cả Bồng Lai Kiếm Các đều chưa chắc có cũng chỉ là mấy câu truyền miệng giải rác. Phần ngọc giản này rất có thể là đồ vật bị đánh rơi trong trận chiến phụ cận liệt cốc năm đó. Thất lạc ở góc nào đó phía nam liệt cốc, bị phủ tướng chân nhân vận khí cướp chó nhặt được, trách không được hắn một miệng kiến thức viễn cổ há miệng liền tới. Đáng tiếc đây cũng không phải là sử ký gì, chẳng qua là tính chất tự truyện của tiên nhân này, đồ vật hắn chưa trải qua, chưa thấy qua đều không có ghi lại, đồ vật Tần Dịch muốn xem nhất không thấy được, hắn muốn xem nhất hiển nhiên là câu chuyện của Lưu Tô. Đáng tiếc không có, cuộc đời của tiên nhân này, cả đời đều chưa thấy qua Lưu Tô, có lẽ trận chiến cuối cùng từng thấy. Đáng tiếc khi đó không có khả năng có thời gian rảnh làm bút ký. Ngược lại theo khía cạnh nói một câu, các tộc mặc dù tám đạo mà sinh, đều xuất từ một môn, thái thanh giả như trước giải rác, mạnh như loài rồng phượng, cũng chỉ được một, duy nhân tộc có hai, đạo không tương đồng, đều được thái thanh, vạn vật chi linh, xác thực như thế, sau đó chính là các loại tự mình khích lệ như cố gắng ta phải cố gắng. Ta muốn đắc đạo thành thái thanh, lời tuy phong vị cổ xưa, thật ra chính là ý tứ này. Tần Dịch vô cùng thất vọng, ngược lại Lưu Tô nghe được thở phào một hơi, giống như rất khẩn trương. Tần Dịch tức giận mà truyền niệm, không muốn để cho ta xem chuyện của ngươi đến như vậy. Lưu Tô buông lỏng xuống, lời biếng nói, có gì đẹp mắt, chẳng qua là một hỗn thế ma vương. Nếu ngươi thật sự xem chuyện ta làm xem nhiều rồi, nói không chừng muốn cùng ta trở mặt, Tần Dịch nở nụ cười, thật sự cho rằng ta là thánh nhân nào hay sao? Nếu là ngươi, cũng chỉ có thể giúp ngươi giấu giếm, thân thân tương ẩn, à, ai cùng ngươi hôn, thân, buồn nôn, ngươi không bằng đi hôn Vũ Phù Tử, Tần Dịch im lặng nói, ai nói cho ngươi nơi đây thân là ý này, ngươi chính là mù chữ. Hừ hừ, Lưu Tô chẳng muốn tranh cái này, tâm tình rất tốt mà nói, thứ này rất có giá trị, bên trong bao hàm phong thổ nhân tình, quan hệ bộ tộc, tu hành cảm ngộ, chiến đấu lý giải, bảo vật phân bố, đổi thành tông môn khác hẳn là thần vật khảo cổ như nhặt được chí bảo. Cũng chỉ có kẻ nhàm chán như ngươi, mới chỉ lo xem chuyện của ta, những vật kia ngươi cũng biết à, ta xem cái này làm gì. Ta không hẳn cái gì cũng biết, ví dụ như có nhiều chỗ ta không có đi qua, hắn đã đi qua, Lưu Tô nói, ví dụ như nơi đây ghi lại không ít chuyện của bờ bên kia. Bên kia ta đi không nhiều, không tính là quá quen thuộc, còn có, người nhìn thấy không, người này cùng Thao Thiết đánh qua một trận, sống sót chạy trốn rồi, ta cũng không có cùng Thao Thiết đánh qua một trận, một bổ sung rất tốt. Ngươi cái gì cũng không xem sao? Tần Dịch bất đắc dĩ nói. Ta chỉ là, đặc biệt để ý chuyện của ngươi mà thôi. Lưu Tô không nói chuyện rồi. Bên kia Lý Thanh Quân thấy Tần Dịch trầm ngâm rất lâu. Nhịn không được hỏi, như thế nào, rất có thu hoạch sao? Tần Dịch lập tức ưỡn ngực. Trong này có một ít thao thiết tương quan. Ta phải nghiên cứu một chút. Nói không chừng lần sau cơ hội quấy rối Vu Thần Tông ngay ở chỗ này. Lý Thanh Quân mới không biết hắn đến cùng đang xem cái gì. Gật đầu nói, có ít là tốt rồi. Nơi đây cái khác cũng không có gì đáng xem. Chúng ta, chấm, nói đều chưa nói xong. Vũ Phù Tử vội la lên. Nhị vị cũng không thể lập tức liền đi. Vừa đi ta liền chết chắc rồi. Nói xong rất nhanh ý thức được thất lễ. Có chút lúng túng lau mồ hôi lạnh. Thật ra hắn thất lễ rất bình thường. Quan hệ trên dưới của mọi người vốn là chưa trải qua khảo nghiệm. Tần Dịch trong lòng hiểu rõ, cũng không so đo, liếc xéo hắn nói, chung quy sẽ không muốn chúng ta giúp ngươi canh cổng a, Vũ Phù Tử vội nói. Ngược lại cũng không phải, chỉ cần ở lại thêm 1-2 ngày, ta có thể mượn thế của công tử, đem tông môn triệt để khống chế trong tay. Thiên Sơn Liên Minh những người kia thấy công tử ở càng lâu, cũng sẽ càng ít ngấp nghé. Tần Dịch nhìn Lý Thanh Quân. Lý Thanh Quân khẽ gật đầu. Nếu như muốn chân chính sử dụng thế lực tông môn này, tự nhiên phải hao chút tâm. Không phải loại hình thức sau khi hợp tác phủi mông liền đi lúc trước. Cũng không phải loại hình thức chính mình quản lý chiến đường vốn chính là môn hạ nhà mình kia. Có lẽ một ít hành sự cũng cần học một chút rồi. Vậy liền bắt đầu từ hôm nay, cách chương.